Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1203, chương 1190, Kim Đan Cảnh Linh Thú. Một giây nhớ kỹ, đặc sắc không pop-up đọc miễn phí, chỉ là, làm cho Dương Phong không nghĩ tới là, hắn thân hình vừa mới rời đi. Một cái tật phong báo liền xuất hiện tại hắn cùng xà tộc chiến sĩ kịch chiến địa phương. Cùng sử dụng hơi thở ngửi vài cái, đưa ánh mắt về phía Dương Phong rời đi phương hướng. Thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh. Đuổi theo, đang tại cấp tốc chạy vội Dương Phong. Cảm nhận được đằng sau truyền đến sức lực gió. Không tự chủ được ngoảnh đầu lại hướng về phía sau nhìn lại. Chỉ thấy được một cái tật phong báo, quơ móng vuốt sắc bén, hướng về chính mình trên người nhào tới. Thấy tình cảnh này, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Liền vội vàng xoay người, thôi động thể nội pháp lực, quơ trong tay hàn quang kiếm, nghênh tiếp tật phong báo, mong muốn đem một kiếm chém giết. Một tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Tại trong khu rừng rậm nguyên thủy vang lên, Dương Phong trong tay hàn quang kiếm cùng tật phong báo sắc bén móng vuốt chạm va vào nhau. Một cỗ cường đại vô cùng lực lượng, xuyên thấu qua hàn quang kiếm, truyền đến Dương Phong bên trong thân thể, khiến cho giống như diều bị đứt dây đồng dạng, hướng về phía sau ném bay ra ngoài, hung hăng đụng vào một gốc đại thụ che trời bên trên. Lưu cái tiếp theo rõ ràng người động, kim đan cảnh linh thú, từ đại thụ che trời bên trong giãy giụa đi ra Dương Phong. Nhìn xem hướng về chính mình trên người đánh tới tật phong báo. Không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, lấy Dương Phong hiện tại có thực lực cường đại, thực đan cảnh linh thú, căn bản không có khả năng đem chi một kích đánh bay. Chỉ có kim đan cảnh linh thú mới có loại thực lực này. Vì lẽ đó vừa giao thủ một cái, Dương Phong liền phát hiện tật phong báo chính là kim đan cảnh linh thú. Nghĩ tới đây, Dương Phong trong lòng hơi kinh hãi, vội vàng đề cao cảnh giác, điên cuồng thôi động thể nội pháp lực, toàn thân khí thế tăng vọt, trong tay hàn quang kiếm quang mang đại thịnh, chớp động lên sáng chói kiếm mang, theo cánh tay kia vung vẩy, hóa thành từng đạo ngân sắc tàn ảnh, mang theo sắc bén phong mang cùng hàn quang lạnh lẽo, nghênh tiếp tật phong báo. Từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, tại trong khu rừng rậm nguyên thủy vang lên, từng đạo sáng chói hỏa hoa, tại trong khu rừng rậm nguyên thủy nở rộ. Dương Phong trong tay hàn quang kiếm, giống như mạn thiên phi vũ ngân xà đồng dạng, không ngừng cùng tật phong báo sắc bén móng vuốt chạm va vào nhau. Một cỗ vô cùng cường đại lực lượng không ngừng truyền đến Dương Phong thể nội, làm Dương Phong không thể không điều động thể nội pháp lực, đem khu trừ ra ngoài. Cảm nhận được tật phong báo sắc bén móng vuốt bên trên truyền đến càng ngày càng cường đại lực lượng, Dương Phong trong lòng hơi động, vội vàng thôi động thể nội pháp lực, thi triển một cái đại chiêu, đem tật phong báo bức lui, vung tay lên, đem hai cái chiến đấu khôi lỗi phóng thích ra ngoài, mệnh lệnh hắn hướng tật phong báo khởi xướng hung mãnh tiến công. Đối mặt đột nhiên xuất hiện hai cái chiến đấu khôi lỗi, tật phong báo trực tiếp đem coi thường, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, từ hai cái chiến đấu khôi lỗi trong khe hẹp thoát ra ngoài. Như thiểm điện tới gần đến Dương Phong bên người, móng vuốt sắc bén mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, hướng về Dương Phong trên người vung vẩy mà đi, mong muốn đem Dương Phong khai tràng phá bụng, chém giết tại chỗ. Nhìn xem xông tới mặt như thiểm điện nhào hướng mình tật phong báo, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào. Trong tay hàn quang kiếm quang mang đại thịnh, theo cánh tay kia huy động, hóa thành một đạo ngân sắc kiếm quang, mang người sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, nghênh tiếp tật phong báo. cũng cùng tật phong báo móng vuốt sắc bén hung hăng chạm va vào nhau. Phát ra một tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Gây nên một đóa sáng chói hỏa hoa. Ngay sau đó, chỉ thấy được hai cái chiến đấu khôi lỗi. Như thiểm điện từ hai cái phương hướng đến gần. Quơ trong tay duệ sắc vô cùng song kiếm. Hướng về tật phong báo trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Đối mặt hai cái chiến đấu khôi lỗi hung mãnh công kích. Tật phong báo trong mắt hàn quang lóe lên. Thể nội pháp lực cấp tốc phun trào. Thân hình còn như quỷ mị đồng dạng. Từ hai cái chiến đấu khôi lỗi song dưới thân kiếm thoáng qua. Móng vuốt sắc bén. Mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng. Rơi vào một cái chiến đấu khôi lỗi ngực bên trên. Trực tiếp xuyên thủng cái kia chiến đấu khôi lỗi ngực. Phá hủy chiến đấu khôi lỗi năng lượng hạch tâm. Làm chiến đấu khôi lỗi đánh mất sức chiến đấu. Trở thành một đống sắt vụn. Thấy tình cảnh này, Dương Phong sắc mặt biến hóa. Không có có chần chờ chút nào cùng do dự. Thể nội pháp lực cấp tốc phun trào. Khẽ quát một tiếng. Trong tay hàn quang kiếm liền hóa thành một đạo ngân sắc tàn ảnh. Mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng. Hướng về tật phong báo trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Chỉ là tật phong báo tốc độ thật nhanh. Thân hình cũng cực kỳ nhạy bén. Dương Phong trong tay hàn quang kiếm. Mặc dù sắc bén vô song. Thế nhưng là từ đầu đến cuối không còn cách nào rơi vào tật phong báo trên người. Không còn cách nào đối với tật phong báo tạo thành một điểm thương tổn. Cùng lúc đó, tật phong báo đang tránh né Dương Phong trong tay hàn quang kiếm công kích thời điểm. Như thiểm điện nhảy đến khác một cái chiến đấu khôi lỗi trên người. Vô cùng sắc bén móng vuốt, ung dung xuyên thủng khác một cái chiến đấu khôi lỗi đầu. Làm khác một cái chiến đấu khôi lỗi cũng đánh mất sức chiến đấu. Trở thành một đống vô dụng sắt vụn. Trong chớp mắt, tật phong báo liền phá hủy hai cái kim đan cảnh sức chiến đấu khôi lỗi. Để Dương Phong cảm thấy vô cùng chấn kinh. Không thể không điên cuồng thôi động thể nội pháp lực. Quơ trong tay hàn quang kiếm. Phát ra từng đạo lăng lệ vô cùng công kích. Hướng về tật phong báo trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Chỉ là tật phong báo tốc độ quá nhanh. Thân thể tính linh hoạt quá mạnh. Dương Phong công kích căn bản là không có cách rơi vào hắn trên người. Càng không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Đồng thời, tật phong báo cái kia một đôi sắc bén con mắt. Vẻn vẹn khóa chặt Dương Phong. Không ngừng hóa thành một đạo tàn ảnh. Nhào về phía Dương Phong, móng vuốt sắc bén, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, không ngừng hướng về Dương Phong trên người chộp tới, một bước muốn đem Dương Phong xé thành mảnh nhỏ tư thế. Đối mặt tật phong báo hung mãnh công kích, Dương Phong đầu cấp tốc vận chuyển, suy tư cách đối phó, rất nhanh, tại tật phong báo hung mãnh công kích phía dưới. Dương Phong liền rơi vào xuống gió, không thể không từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái lưu tinh hỏa vũ phù. Đem xé mở, hướng về tật phong báo trên người ném tới. Lập tức, chỉ thấy được lưu tinh hỏa vũ phù tại tật phong báo cách đó không xa bạo tạc. Hóa thành từng đóa yêu diễm hỏa hoa, mang theo vô cùng nóng khí tức, đem tật phong báo bao phủ trong đó. Cũng chính xác vô cùng rơi vào tật phong báo trên người. Thỏa ích bắt đầu cháy rừng rực. Nhìn thấy thân thể của mình bị nhen lửa. Tật phong báo lập tức phát ra từng tiếng phẫn nộ chu lên thanh âm. Thể nội pháp lực cấp tốc phun trào. Mong muốn đem bên ngoài cơ thể yêu diễm hỏa hoa dập tắt. Thế nhưng là lưu tinh hỏa vũ phù đặc điểm. Để tật phong báo dự định thất bại. Chẳng những hỏa diễm không có dập tắt, ngược lại thiêu đốt càng thêm tràn đầy lên, làm tật phong báo bị vô cùng nóng hỏa hồng đại hỏa bao vây. Giống như một cái hỏa báo đồng dạng, cảm nhận được trên người hỏa diễm biến hóa, tật phong báo lửa giận trong lòng đại thịnh, một đôi huyết con mắt màu đỏ, nhìn chằm chằm Dương Phong, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, thân hình trong lúc đó di động, giống như hồng sắc thiểm điện giống như đồng dạng, hướng về Dương Phong bên người phô tới, móng vuốt sắc bén, tại hỏa diễm phụ trợ phía dưới, lóng lánh hàn quang lạnh lẽo, nhìn xem nhào hướng mình tật phong báo, Dương Phong trong lòng kinh hãi, không dám lười biếng chút nào, biết mình tuyệt đối không thể để cho tật phong báo tới gần. Không phải vậy hắn ngọn lửa trên người, đem sẽ đem chính mình nhóm lửa, làm chính mình thành vì một hỏa nhân, vội vàng thôi động thể nội pháp lực, khẽ quát một tiếng, kiếm trận, lập tức, chỉ thấy được Dương Phong trong tay hàn quang kiếm, hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, lập tức phá toái hư không. Bước phát triển mới tại tật phong báo trước người, mà đổi thành bên ngoài hai cây cực phẩm linh khí phi kiếm, cũng như thiểm điện từ hắn trong không gian giới chỉ bay ra, lập tức phá toái hư không, xuất hiện tại tật phong báo trước người. Ngay sau đó, hai cây cực phẩm linh khí phi kiếm cùng hàn quang kiếm tạo thành kiếm trận, đem toàn thân hỏa diễm quấn tật phong báo bao vây lại, không ngừng phóng xuất ra từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang màu bạc, mang theo sắc bén phong mang, nối liền không dứt, lít nhà lít nhít, phô thiên cái địa hướng về tật phong báo trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Đối mặt đầy trời kiếm mang màu bạc công kích, tật phong báo nổi giận gầm lên một tiếng, móng vuốt sắc bén tùy ý vung lên, một đạo phong tường liền xuất hiện tại hắn trước người, đem hắn bao vây lại, đem từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang màu bạc xoắn nát, hóa thành điểm điểm quang mang tan biến tại vô hình. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, đan điền cùng huyệt vị bên trong pháp lực phun trào, hàn quang kiếm cùng hai cây cực phẩm linh khí phi kiếm quang mang đại thịnh, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang màu bạc xa xa không ngừng từ trong kiếm trận bắn ra, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, còn như giống như thủy triều hướng về tật phong báo trên người chém xuống mà đi. Đối mặt lít nhà lít nhít còn như giống như thủy triều kiếm mang màu bạc công kích, tật phong báo bên ngoài cơ thể màu xanh phong tường không chịu nổi gánh nặng, vỡ vụn ra, hóa thành điểm điểm thanh quang, tan biến tại vô hình. Vô số đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang màu bạc, mang theo sắc bén phong mang, hung hăng chém xuống tại tật phong báo trên người, bị tật phong báo bên ngoài cơ thể thiêu đốt hỏa diễm thôn phệ, làm tật phong báo bên ngoài cơ thể hỏa diễm quang mang đại thịnh, thiêu đốt càng thêm thịnh vượng đứng lên. Xa xa Dương Phong nhìn thấy tật phong báo bên ngoài cơ thể hỏa diễm thôn phệ kiếm mang màu bạc đằng sau quang mang đại thịnh, uy lực càng lớn, khóe miệng không tự chủ được lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, khẽ quát một tiếng, vô số đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang màu bạc còn như giống như thủy triều hướng về tật phong báo trên người dũng mãnh lao tới, cũng tật phong báo bên ngoài cơ thể hỏa diễm thôn phệ. Thôn phệ đại lượng tinh thuần linh khí hỏa diễm, thiêu đốt càng thêm tràn đầy lên, một cỗ vô cùng nóng khí tức, không ngừng hướng về tật phong báo thể nội lan tràn mà đi, làm tật phong báo không tự chủ được phát ra một tiếng phẫn nộ gầm rú thanh âm, điên cuồng điều động thể nội pháp lực, ngăn cản hỏa diễm ăn mòn. Nhìn thấy kế hoạch của mình hữu hiệu, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, khẽ quát một tiếng, một cỗ tinh thuần pháp lực kiếm mang từ kiếm trận ở trong phóng xuất ra, tràn vào đến hỏa diễm chi trung, làm cho hỏa diễm thiêu đốt càng thêm tràn đầy, sức mạnh càng thêm cường đại, không ngừng hướng về tật phong báo thể nội lan tràn. http://www.sop.com.txt/90316/207279/05 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.